để thôn Tính Thủy Tây và Vạn Xa, thậm chí lão còn hứa sẽ đưa Ngũ Phúc Linh Nhãn đầu tiên tìm được cho Hắc Chi Chu. Phải biết Mạc Mã đang xỉa răng cho cọp, hơn nữa Hắc Chi Chu chưa bao giờ nói mục đích thực sự của chúng cho lão biết. Cách chương.